Thần khống thiên hạ, chương 2513. Ta nhớ ngươi muốn chết. 1. Góc truyện audio.com. Mấy tên chí tôn thủy thần này của băng tộc đối với Lăng Tiếu là cảm ơn cung kính vô cùng. Bọn họ kiến thức qua thần uy kinh khủng kia của Lăng Tiếu, liền ngay cả băng long cũng có thể nịnh hót, loại người không có thiên lý này bọn họ làm sao còn có nửa điểm ý tứ dám đắc tội. Đồng thời trong lòng bọn họ đáng tiếc, nếu như băng long này là thần thú chấn tộc của bọn họ vậy thì thật tốt a. Bất quá bọn họ nhưng không có khả năng thu phục được chân long có cảnh giới đáng sợ loại này. Ở dưới cung tiễn của người băng tộc, Lăng Tiếu mới mang theo băng long cùng với long nữ cùng nhau từ vực ngoại ngược về Vọng Long Sơn Mạch mà đi. Thời gian mà Lăng Tiếu đến Thiên Huyền Đại Lục cùng với bế quan ở băng tộc đã là 4 năm rồi. Lần này đem Kiều Phong cứu về, lại có được thu hoạch không nhỏ, đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Trên đường đi băng long kéo lấy long nữ một mực nói thao thao bất tuyệt, một điểm đều không để ý tới rất nhiều cung húy cùng ý nịnh nọt của Lăng Tiếu. Cuối cùng Lăng Tiếu là bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm lôi kéo băng long này. Hắn có thể cảm ứng được cường đại của băng long này, chỉ sợ là tồn tại thập nhất giai đỉnh phong, người trước 10 trên chí tôn bảng không hiện thế chắc hẳn sẽ không có người nào là đối thủ của nó. Lăng Tiếu chỉ có thể thở dài trong lòng. Lão long này còn thật là ngoan cố, bổn cung bẩm thiên vận mà sinh, ngươi nên đi theo bên cạnh ta mới đúng a. Lăng Tiếu mang theo nhị long thuận lợi phản hồi Vọng Long Sơn Mạch, cũng đem băng long mang theo vào bên trong kim tộc chi địa. Kim long tộc địa trừ có mấy người có thể tự do xuất nhập ra, những kim tộc nhân khác cũng không phải là tùy ý có thể đi tới gần. Thuận theo long hình chiến khí của Lăng Tiếu càng lúc càng nồng đậm, hắn cùng long tộc càng phát ra thân cận. Sau khi băng long kia đi tới chỗ này không khỏi hóa thành chân thân, ở chỗ này tê hống lên, khiến cho kim long nhất tộc đều là chấn động. Lần này hai đại long vương của kim long nhất tộc đều đồng thời xuất hiện cùng với đầu băng long kia ở trên bầu trời tê minh, đụng vào nhau bày ra ý tứ của mình. Một màn này cũng chỉ có nhân vật cấp bậc chí tôn của kim tộc mới có thể nhìn tới được, trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đây là chân long từ đâu đến, hình như là một đầu băng long, thật là uy mãnh, cùng với hai đại kim long vương giống nhau, tựa hồ còn phải cường hoành hơn một phần, băng hàn chi khí kia ngay cả ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chân long là thần thú nhất tộc cường đại nhất từ thái cổ đến nay, truyền thuyết nhiều mạch của chúng nó đã là diệt vong rồi, không nghĩ bây giờ có thể thấy được một đầu băng long, xem ra kim tộc ta đại thế như thiên a. Lăng Tiếu trưởng lão vừa trở về, đầu băng long này liền xuất hiện, đừng nói là do hắn mang theo trở về. 10 phần là như vậy, chỉ có loại thể chất cùng huyết mạch không thể tưởng tượng nổi như Lăng Tiếu trưởng lão mới có thể cùng long tộc thân mật như vậy, ta nghe nói hắn còn có một đầu thủy long hộ thân. Những chí tôn kia của kim tộc từng người đang truyền âm nhỏ giọng giao đàm, trên khuôn mặt đều là vẻ hâm mộ mừng rỡ. Lăng Tiếu đem băng long mang đến kim long nhất tộc, lại thừa dịp hướng đến chỗ kim long nhất tộc lấy một ít thần vật kim thuộc tính coi như là thù lao của hắn. Hắn thật là nhân vật một điểm cũng không chịu thiệt thòi, lúc góc truyện audio.com, Lăng Tiếu muốn trở về Thiên Long Môn lại nghe được tộc trưởng Lăng Bác triệu hoán, hắn không chần chờ lập tức chạy qua. Ở bên trong nghị sự đường cũng bất quá là Lăng Bác, Lăng Khâu cùng với mấy tên trưởng lão. Sau khi Lăng Tiếu đi vào, trừ phát hiện trên khuôn mặt bọn họ mang theo vài tia cười nhẹ ra, cư nhiên từng người lại như tâm tư trầm trọng. Lăng Tiếu sẽ không dễ dàng mà dình coi tâm tư của người khác, bởi vì đây đều là tộc nhân của mình, hắn sẽ tôn trọng bọn họ. Tiếu Nhi, băng long kia nhưng là ngươi mang trở về hay sao? Lăng Bác nhìn Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói. Chỉ là vô tình đúng dịp mà gặp gỡ, bất quá nó có thể sẽ không ở chỗ này lâu dài đâu. Đây nhưng là băng long vương, hắn cảm thấy nó không thể nào ở lâu dài trong kim long nhất tộc, sớm muộn còn sẽ trở lại bên băng sơn mạch kia, hoặc là tìm một nơi tuyệt băng chi địa khác mà ngủ say. Đáng tiếc a, nếu như nó có thể ở lại Vọng Long Sơn Mạch đây hẳn là thật tốt a. Lăng Khâu ở một bên than thở nói, tộc ta có thể được kim long bảo hộ đã là không tệ, không thể lại nhìn quá lớn. Lăng Bác nói một tiếng, tiếp theo lại nói, Tiếu Nhi, gần đây ngươi nhưng có đi tới Dược Minh công hội? Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, chưa từng đi tới. Một đạo bóng hình xinh đẹp phù hiện ở trong đầu của hắn, trong lòng không khỏi có một cỗ tư niệm nồng đậm. Quả thế, xem ra có một số việc ngươi còn chưa biết, Thiên Nguyên địa vực cùng Thiên Hồ địa vực triệt để phong ấn rồi, hai đại địa vực này đã là tràn đầy chiến hỏa, mà ở Nam vực lộ chí tôn của hai đại địa vực đều liên quân khai chiến rồi, nếu như không có chuyện gì ngươi vẫn đừng đi tới Nam vực lộ, người của tộc ta đi đến chỗ đó tìm Thủy Nguyên Thạch đều vẫn lạc rồi, chỉ có một người may mắn trở về, nghe nói một gã lão tổ ảnh mã của U Ảnh tộc cùng với ba mạc của Thần Phủ bang đã liên hợp ở chung một chỗ tổ thành Diệt Long hội, thề muốn đem kim tộc chúng ta cùng Thiên Long môn diệt trừ. chúng nó người nào đến Nam vực lộ tất sát, mà nay bọn họ đang tích lũy lực lượng, mong một ngày có thể lại giết trở về thiên vực. Cho nên việc này không thể không đề phòng, thậm chí còn có loại chuyện này. Thần sắc của Lăng Tiếu trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn sớm nên đoán được ảnh mã cùng ba mạc sẽ báo thù, nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ liên hợp ở chung một chỗ. Lực hiệu triệu của hai đại chí tôn đỉnh phong là kinh người bậc nào, tin tưởng bọn hắn sẽ rất nhanh lớn mạnh lên, lúc lại trở về thiên vực chỉ sợ kim tộc bọn họ mà nói là tan nạn a. Hôm nay Thái Mông lão tổ là mang theo vài vị trưởng lão chạy tới vực ngoại rồi, cũng tính toán noi theo bọn họ tổ hợp bang hội tương lai làm tốt hết thảy ứng đối biến cổ. Lăng Khâu lại ở một bên nói. Nếu như Thái Sơ lão tổ ở đây thì thật tốt, nghe nói lúc trước hắn cùng Phong Thần Phong Thanh Dương tiền bối thành lập bang hội, nếu có thể sử dụng được lực lượng của bang hội này, đem ảnh mã cùng với ba mạc những người này nhất nhất chảm sát đoạn tuyệt hậu hoạn. Một gã trưởng lão sâu kín mà nói, chúng ta đã dùng tộc đàn phát ra triệu hoán rồi, tộc nhân đi ra ngoài nhiều năm đã là lục tục trở về, chẳng qua là Thái Sơ cùng Vô Địch hai vị lão tổ tông lại là chậm trễ không thấy trở về ai. Lại có một người than thở nói, cách chương.